Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 83 thiếu soái, gia nhân, năm, chiếc xe ngừng ở đại soái phủ trước cửa, phó quan chạy chậm mở ra sau tòa cửa xe, một đôi giày da bước ra tới, Tiết Thiếu Diện đứng yên sau. Trực tiếp khom lưng duỗi tay đem bên trong xe sơ hạ lôi ra tới. Khiêng đến chân vai liền hướng trong đi. Ngươi phóng ta xuống dưới. Sơ hạ dậy duỗi hô. Như thế đi vào, mặt đều phải ném hết. Này nam nhân là ra cửa không uống thuốc đi. Như thế nào đột nhiên liền nổi điên. Nhưng Tiết Thiếu Diện lý cũng chưa lý. Sơ hạ dậy duỗi. Như cũ tôi ngày xưa mà khiêng nàng hướng chính mình phòng đi đến. Nếu sơ hạ dậy ruộng quá mức, hắn liền bang mà một tiếng chụp ở nàng cái mông. Đem cái này không ân phận nữ nhân khiêng vào phòng. Dùng chân một câu, đóng lại kia phiến môn. Phó quan đi theo sau lưng thiếu chút nữa bị đụng vào cái mũi. Ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi thối lui đến một bên canh giữ ở cửa. Trong phòng, Tiết Thiếu Diện đem sơ hạ một phen ném tới trên giường. Nóng rực hai tròng mắt gắt gao khóa trụ sơ hạ. Đại trưởng chậm rãi cởi ra hắn áo trên quân trang cúc áo. Một viên, hai viên, ba viên, rút đi áo khoác sau. Hắn lại tiếp tục cởi ra bên trong quân trang áo sơ mi cúc áo. Cái này sơ hạ đã có thể không bình tĩnh. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói đi. Tiết Thiếu Diễn gợi lên khóe môi cười. Hỏi ngược lại. Hắn rút đi áo sơ mi sau lộ ra tinh trắng ngực. Hướng tới sơ hạ tới gần. Đôi tay chống ở sơ hạ thân thể hai sườn đem nàng bao phủ ở chính mình trong lòng ngực. Cảm nhận được ấm áp nam tính thân thể tới gần. Màu đồng cổ làn da, rắn chắc ngực, hắn cả người phát ra kia một cổ nồng đậm nam tính hormone làm sơ hạ toàn bộ đầu óc đều ngốc. Thực sắc tính giả, Tiết Thiếu Diễn dáng vẻ này thật sự là yêu nghiệt đến cực điểm. Làm nàng vô pháp ngăn cản, dáng người thật sự rất tuyệt a. Hảo tưởng sờ một phen, như thế tưởng, sơ hạ đương nhiên cũng liền như thế làm. Tay nhỏ đáp thượng đi, nhẹ nhàng vuốt ve, bỗng dưng, Tiết Thiếu Diễn bắt được kia chỉ tác loạn tay nhỏ, cúi người tới gần nàng bên tai, từ tình hơi mang trầm thấp tiếng nói vang lên, nói cho ta, vừa rồi ngươi đi đâu, đột nhiên hoàn hồn, đang muốn rút về chính mình kia chỉ bị chảo bao móng vuốt nhỏ. Nề hà người nào đó đại trưởng nắm chặt nàng tay nhỏ không cho nàng rút về. Đây là cái gì tình huống? Sơ hạ lại lần nữa dùng sức tưởng rút về tay. Nề hà Tiết Thiếu Diễn không buông tay. Trừng lớn con ngươi nhìn về phía hắn. Kỳ thật sơ hạ nội tâm là chột dạ. Bởi vì nàng vừa rồi đem cái kia bạch diện tiểu thư sinh ca ca ẩn nấp rồi. Nàng đương nhiên là bởi vì biết Tiết Thiếu Diễn sao biến thái chiếm hữu dục mới có thể trộm hai người giấu đi, nếu không nàng hoàn toàn có thể quang minh chính đại mà đem người đợi lát nữa tới hảo sao. Ngoan ngoãn nghe lời, nói, vừa rồi một người làm cái gì? Tiết Thiếu Diễn môi mỏng nhẹ nhàng đụng vào sơ hạ mận cảm phần cổ da thịt. Sơ hạ thân mình run rẩy. Không được tự nhiên mà nghiêng đầu muốn né tránh hắn đụng chạm. Tiết Thiếu Diễn khẽ cười một tiếng. Vươn đại trưởng cố định trụ nàng đầu nhỏ. Làm nàng tầm mắt dừng ở hắn kia trương yêu nghiệt trên mặt. Ta vừa rồi đi buồng vệ sinh a. Mới vừa nói xong câu đó liền phát hiện Tiết Thiếu Diễn trong mắt chế nhạo chi sắc. Sơ hạ ngự khí rất đốn một lát mới tiếp tục mở miệng nói rồi mới ta xuống lầu đi ra ngoài xoay. Chuyển A, Nga, xoay chuyển A, nhìn chúng cái gì? Tiết Thiếu Diễn không chút để ý nghe nàng nói chuyện. trong tay lại nhẹ nhàng xoa Sơ Hạ kia đầu đen nhánh nhu thuận tóc đen. Tựa hồ hắn chơi rất hăng hái, trong tay cuốn lên một lọn tóc, vỗ về chơi đùa, không có gì a, quần áo cái gì ngươi đều chuẩn bị. Ta liền nhìn xem cũng không tưởng mua cái gì, Sơ Hạ duỗi tay đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn lên, tốt nhất sự như vậy. Nếu làm ta biết ngươi có cái gì sự gạt ta, ta sẽ thực không cao hứng. Ta một không cao hứng, liền khả năng không cho người nào đó ăn cái gì. Tiết Thiếu Diễn xoay người sườn khai, làm Sơ Hạ từ hắn trong lòng ngực đi ra ngoài, rồi mới nằm ngửa ở kia Trương Huyền Sắc trên giường lớn. Ta có thể có cái gì sự, ngươi suy nghĩ nhiều. Sơ Hạ ngồi dậy, đang ở đứng lên tránh ra, lại phát hiện chính mình bên hông lại lần nữa bị người nào đó ôm ni, bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Thiếu Diễn, môi đỏ hơi nhấp, hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Tiết Thiếu Diễn ngẩng đầu nhìn nàng kia trương mỹ lệ mặt, bỗng nhiên dùng sức đem nàng lôi kéo, lại lần nữa đem người kéo vào trong lòng ngực, cắm để ở nàng đỉnh đầu cọ cọ, mở miệng nói, đừng đi rồi, bồi ta ngủ một lát. Sơ Hạ, nàng là cương thi, ban ngày ngủ vừa lúc thích hợp nàng. Sơ Hạ cũng không lại phản kháng, oa ở hắn ấm áp trong lòng ngực, nhắm mắt lại dần dần ngủ. Mơ hồ chân, Sơ Hạ cảm giác có cái gì đồ vật vẫn luôn ở trên người nàng dao động. Động tác không lớn, Sơ Hạ cũng lười đến đi để ý tới. Tiết Thiếu Diễn mở hai mắt nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhân. Nhớ rõ lần đầu nhìn thấy nữ nhân này là bởi vì hắn yêu cầu nghĩ cách lộng một so quân lương, cho nên mới tỏa định lão tam người này. Ai ngờ theo hơn phân nửa tháng, tiền một phân không vớt đến, nhưng thật ra gặp được nàng. Nàng một bộ màu đỏ áo cưới thường, nằm ở chăn gấm phía trên, đãi thấy rõ ràng nàng bộ dáng khi, làm hắn trong lòng nháy mắt hiện lên một mạt khác thường. Đem nàng mang về nhà bất quá là cảm thấy nữ nhân này thú vị thôi. Hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện nữ nhân này ở trong lòng hắn chát hạ căn, làm hắn trở nên kỳ quái. Mỗi ngày đều muốn gặp đến nàng, bất luận cái gì thời điểm đều muốn biết nàng ở làm cái gì. Hắn tựa như một cái rình coi giả, yên lặng mà nhìn trộm nàng, muốn đem nàng chiếm cho riêng mình. Nhìn trong lòng ngực nữ nhân, ánh mắt buồn bã, ôm vào nàng bên hông đại trưởng buộc chặt. Nếu là hắn nhặt về tới, tự nhiên chính là thuộc về hắn. Thuộc về hắn, vậy ai cũng đừng nghĩ chạm vào một chút. Đại soái phủ, bọn hạ nhân đều vội vội vàng vàng mà thu thập. Nghe nói, đại soái phải về tới. Trong phủ những cái đó các di nương đều bắt đầu trang điểm trải chút. Muốn đại soái đêm nay túc ở chính mình phòng. Sơ Hạ ngồi ở lầu hai lan can chỗ, nhìn đoàn người rất bận rộn mà thu thập. Sơ Hạ chính mình nhưng thật ra thành người rảnh rỗi một cái. Gần nhất mấy ngày, Tiết Thiếu Diễn giống như rất bận, đều là nửa đêm mới hồi phủ tới. Khi trở về trên người còn sẽ mang theo mùi máu tươi. Cái này làm cho Sơ Hạ rất là không mừng, bởi vì nàng đã vài thiên không có ăn no nê. Tuy rằng Sơ Hạ nàng cũng ngẫu nhiên sẽ ra phủ đi cái kia thư sinh nơi đó, nhưng người ta đã tỉnh lại, nàng không thể quang minh chính đại mà trực tiếp nói chuyện cắn hắn, rồi mới hút nhân ra huyết đi. Cho nên mỗi lần đi nơi đó đều là nhìn xem nam nhân kia, rồi mới nghe, vừa nghe hắn máu hương vị, liền quá xem qua nghiện cùng nghe nghe hương vị mà thôi. Như thế nào ngồi ở chỗ này, lo lắng ngã xuống, một đạo nghiêm túc nữ âm hưởng khởi. Sơ Hạ rũ mắt xem đi xuống, liền nhìn đến đại phu nhân đứng ở lầu một, mày ninh khởi, không tán đồng mà nhìn nàng. vội vàng nhảy xuống lan can, đứng thẳng, rồi mới chạy chậm đi xuống lầu, ngừng ở đại phu nhân trước mặt. Đối với đại phu nhân lấy lòng mà cười cười, thiếu diễn đâu, lại đi ra ngoài. Đại phu nhân mở miệng hỏi, nói là có việc, lại đi ra ngoài. Sơ hạ đáp, ân, chờ hắn trở về làm hắn mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Đại phu nhân nói xong mang theo bên người tiểu nha hoàn đi rồi, lưu lại sơ hạ bĩu môi. Đại phu nhân a, ngươi là không hiểu biết con của ngươi a, Tiết thiếu diễn làm sao có thời giờ mang nàng đi ra ngoài chơi, cho dù có thời gian hắn cũng khiến cho nàng bồi hắn ở trong phòng ngủ mà thôi. Giữa trưa, một chiếc xe ngừng ở đại soái phủ trước cửa, xe sau còn đi theo không ít người, đều là bảo hộ đại soái an toàn. Vài vị phu nhân trang điểm kia kêu một cái muôn hoa đua thắm khoe hồng. Đáng tiếc, nhân gia đại soái xoay người liền từ trong xe đỡ ra tới một cái mỹ nhân. Kia mỹ nhân ước chừng hơn 10 tuổi tuổi, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ trắng nõn như tuyết, đầy đặn thân mình, một thân cao xẻ tà màu đỏ sườn xám đem nàng kia phập phồng quyến rũ thân mình bao vây lại. Mơ hồ có thể từ xẻ tà sườn xám hai sườn khuy đến một sợi cảnh xuân. Phu nhân, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta ở mộ thành bên kia tân nạp một phòng di nương. Quý Lam, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, làm khởi sự tới khả năng liền ngươi đều so ra kém. Nước ngoài lưu học trở về đâu? Đại soái cười giới thiệu nói. Sơ hạ đi theo những cái đó di nương sau lưng, lặng lẽ nhìn về phía cái kia đại soái. Đây là đại soái a, cùng phim truyền hình nhìn đến những cái đó vẫn là rất giống, đều có cái tướng quân bụng. Đại soái nhìn qua 40 phụ tuổi, dáng người hơi hơi mập ra, nhưng gương mặt kia nhưng thật ra lớn lên không tồi. Nếu không cũng sẽ không có tâm sao nhiều nữ nhân muốn đi theo đại soái. Tiết thiếu diễn kế thừa đại soái cùng đại phu nhân sở hữu ưu điểm, lớn lên có vài phần giống đại soái, cũng có vài phần giống đại phu nhân. Đại phu nhân tầm mắt dừng ở Quý Lam trên người, đánh giá sau một lúc lâu trong mắt hiện lên khinh thường. Một cái hơn 10 tuổi nữ hài tử, có lớn lên xinh đẹp, tìm cái dạng gì nam nhân không được, cố tình coi trọng các nàng ra cái này qua tuổi nửa trăm lão nhân. Đừng nói cho nàng, đây là tình yêu. Đại phu nhân sống như thế nhiều năm, cái gì người chưa thấy qua. Tuy rằng chướng mắt cái này kêu Quý Lam nữ nhân, nhưng đại phu nhân như cũ mỉm cười gật đầu, đã mở miệng nếu là đại soái người, sau này liền tận tâm hầu hạ đại soái đi, đều vào phủ đi. Hảo, Quý Lam ngươi chậm một chút. Đại soái đỡ cái kia kêu Quý Lam nữ tử hướng bên trong đi. Quý Lam ở đi ngang qua sơ hạ bên người khi, tầm mắt cùng sơ hạ đối diện một lát, rồi mới rời đi tầm mắt tiếp tục hướng bên trong đi vào đi. Sơ hạ nghiền ngẫm ma liếm liếm cánh môi, ánh mắt ám trầm mà nhìn Quý Lam bóng dáng. Này đại soái phủ giống như có điểm náo nhiệt nhìn. Quý Lam sao? Sơ hạ đảo muốn nhìn một chút cái này Quý Lam có thể tại đây đại soái trong phủ rảo khởi cái gì. Sóng gió, đoàn người đều lục tục vào đại soái phủ. Vào phủ sau, đại soái lại tuôn ra một tin tức. Đó chính là Quý Lam mang thai. Như thế nhiều năm, đại soái đều chỉ có Tiết thiếu diễn một cái nhi tử. Như thế nhiều năm, trong phủ như vậy nhiều nữ nhân liền chưa bao giờ có ai hoài quá lớn soái hài tử. Đại soái không phải không hoài nghi quá này trong đó có đại phu nhân bút tích, chẳng qua hắn không nghĩ nhúng tay sau trạch sự tình mà thôi. Hiện giờ Quý Lam có hai tử đều đã ở trong bụng, Như vậy hắn liền không cho phép đại phu nhân lại gian lận, sẽ mở miệng nói lên chuyện này. Cũng liền từ mặt bên cảnh cáo đại phu nhân cùng trong phủ mặt khác nữ nhân. Quý Lam hài tử không thể động. Đây là thái độ của hắn. Một chàng tiểu lâu chung, một người bạch diện như ngọc nam tử nhìn ngoài cửa sổ trầm tư. Hắn đạm mạc trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, tựa hồ cái gì đều không đáng hắn quay đầu lại xem một cái. Thịch thịch thịch, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào, nam tử như cũ hiện tại cửa sổ chỗ ra bên ngoài xem môn sơ, nam tử than nhẹ một hơi. Nàng hôm nay không có tới, môn bị người từ bên ngoài mở ra. Hai người cùng đi vào tới. Trong đó một cái là thân cường thể tráng đại hán, một cái khác là mang theo mắt kính gầy yếu thanh niên. Hai người đều vẻ mặt cung kính mà đứng ở nam tử trước mặt. Thiếu gia, bên trong thành đều hỏi thăm qua, không có người gặp qua thiếu gia muốn tìm tên kia nữ tử, đại hán mở miệng nói. Đúng vậy, thiếu gia, thủ hạ các huynh đệ đều đi tìm, cũng không thấy được ngài nói tên kia nữ tử, văn nhã thanh niên cũng mở miệng nói. Không có sao, nam tử lẩm bẩm một câu, liền không hề mở miệng nói chuyện. Thiếu gia, ngươi vẫn là đi về trước chủ trì đại cục đi, bên này ta làm người thủ, văn nhã thanh niên khuyên bảo. Không cần, chúng ta đi thôi, chỉ chốc lát sau. Này tòa tiểu lâu tiện nhân đi nhà trống, tác giả có lời muốn nói. Bằng mũ mũ bằng, kênh 1, hết chương.